vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 1085 tới cũng tới rồi. Liễu Vân như vậy, mới là đem hết thảy đều bãi ở bên ngoài thượng, hơn nữa cho bị cứu người giải quyết nhân quả con đường, hiển nhiên. Hắc Ảnh tự giác không có Liễu Vân như vậy thiện lương hảo tâm, có thể tại đây hỗ trợ cứu người. Khán hộ thị trấn, kia đều là đối Liễu Vân hứa hẹn, mặt khác, hắn cũng không quan tâm, thấy thế. Kim Nghị nhẹ nhàng thở ra, này tiền bối khí chàng quả thực là lợi hại, hắn thật sự không nghĩ giao tiếp, Liễu tôn giả như thế nào liền lúc này đi bế quan đâu. Bất quá, lấy Liễu tôn giả tu vi cảnh giới, lại là như vậy mau liền có hiểu được, thiên phú nhất định rất cao đi. Kim Nghị cảm thấy, Liễu Vân nhất định là sau khi sinh, vẫn luôn liền tị thế tu luyện cái loại này thiên tài, đối với thế sự không có trải qua quá nhiều, mới có thể tại đây loại cảnh giới đãi nhân như thế khoan dung. Không có cao cảnh giới người cao ngạo cùng lạnh nhạt, đây là thuần trắng xích tử chi tâm a. Kim Nghị yêu thương nhìn nhìn sắc trời, Liễu tôn giả bế quan ngày thứ ba. Tưởng nàng, mà bên kia, Liễu Vân đã sớm ẩn nấp hơi thở cùng thân hình, từ hoang thú kẽ hở trung bài trừ kết giới, cái này quá trình. Thế nhưng cực kỳ dài lâu, vô pháp tưởng tượng, không trung đều chen đầy hoang thú là như thế nào chấn động, Liễu Vân muốn tìm cái khe hở đều không. Quá dễ dàng, mà nàng thể chất, còn có đạm đạm năng lực, đều là không thể xuyên thấu cơ thể sống, chỉ có thể cẩn thận điểm tìm kẽ hở toàn, xuyên qua kết giới mặt khác một tầng. Làm theo rậm rạp hoang thú, cũng may trên trời dưới đất đều ở ngoan ngoãn xếp hàng, kẽ hở càng tốt tìm một ít, Liễu Vân tốc độ lúc này mới nhanh lên, lấy ra tức những đám mây đảm đương phương tiện giao thông, hơi thở che giấu đến càng hoàn mỹ, không ngừng tả lóe hữu lóe, hướng tới lại một tầng kết giới tới gần. Liễu Vân khiếp sợ nhìn này vô biên vô hạn hoang thú, quả nhiên kiếp trước đặc hiệu tác phẩm vẫn là yếu đi, kiến thức thiếu, không nghĩ tới còn có thể đạt tới trường hợp như vậy. A Khải ngoặc kép, lớn như vậy trường hợp dự toán đến nhiều ít, người khác xem ra ngươi về điểm này giá cả nhưng chụp không được vài giây. Đây là không phù hợp logic, này sẽ hư rớt thị trường, ký chủ không cũng chỉ là hơi chút giảm giá, cũng không có phá hư thị trường sao? Liễu Vân cười khẽ, bình thường, ta là muốn đem kỹ thuật hiện thực hóa, giá cả không có khả năng thấp quá nhiều, bằng không ngành sản xuất muốn hỏng mất, nếu là không hiện thực hóa. Chờ ta vừa đi, này ngành sản xuất còn không được lùi lại vài thập niên a. Ta nhưng không làm loại này tổn hại sự, không đến ta chân trước mới vừa đem cũ thế giới chi nguyên cấp hấp thu, còn lưu lại cục diện rối rắm, làm tân thế giới hỗn loạn a. Liễu Vân cùng A Khải ngươi một câu, ta một lời trò chuyện, thế nhưng có chút hoài niệm tiểu thế giới trải qua, Vân Cổ ra tới mấy sóng sát đủ rồi. Lại an tĩnh tiêu hóa đi, cũng không tham dự nói chuyện phiếm đề tài, này một tầng cửu đỉnh giới. Sương mù đã dần dần nồng hậu, trở lại xuyên qua một tầng kết giới, liền đến quen thuộc lại xa lạ sương mù khu. Sương mù đối Liễu Vân hiện tại tu vi cảnh giới áp chế tương đối nhỏ, tầm nhìn phạm vi còn tính quảng, chỉ so Thanh Triệt trời nắng hàng một chút, mà A Khải không chỉ có bởi vì Liễu Vân cảnh giới tăng lên mà tăng lên, còn bị Hắc Ảnh thăng quá cấp, sương mù đối nó cơ bản hoàn toàn không có ảnh hưởng, thậm chí A Khải còn học xong từ sương mù chung lấy ra tin tức, làm thu hoạch tin tức phạm vi, sau già quét phạm vi càng khoan lớn hơn nữa, ngẫm lại lúc trước mới đến thế giới này khổ bức, hiện giờ không thể đồng nhật mà ngữ, lúc này sương mù đối Liễu Vân ảnh hưởng đã không lớn, tới rồi sương mù khu. hoang thú như cũ liên miên không dứt. Liễu Vân phát hiện, mặc dù là sương mù, đều không có truyền bá mùi máu tươi công năng. Nguyên bản, Liễu Vân cho rằng công kích phòng ngự tuyến hoang thú không chịu mùi máu tươi ảnh hưởng. Đó là đã không có sương mù, cho nên truyền bá mùi máu tươi hẳn là cùng sương mù có quan hệ. Hiện tại, Liễu Vân buồn bực, chẳng lẽ thật sự lý giải sai rồi? Vẫn là nói, thú triều là đặc thù thời kỳ, liền sương mù đều là bị khống chế quá, tạm thời mất đi phía trước một ít công năng. Tới rồi sương mù dày đặc khu, Liễu Vân rốt cuộc không cần lợi dụng sơ hở, hoang thú như cũ rất nhiều. Nhưng là địa bàn đủ đại a. Hơn nữa, còn có không ít hoang thú ở tới rồi trên đường, chiếm vị diện tích liền không như vậy dày đặc, đám mây nâng Liễu Vân có thể thoải mái dễ chịu ở trên trời phi, đi thẳng tắp cái loại này. Đương nhiên, gặp được phi hành hoang thú, vẫn là đến quẹo vào lảng tránh một chút, một đầu đụng phải đi đó là không sáng suốt. Liễu Vân còn nhớ rõ Kim Nghị nói qua, rời đi phòng ngự tuyến, ở thú triều trong phạm vi động thủ, là sẽ dẫn phát ngoài ý muốn. Hiện tại thú triều vốn dĩ liền ngoài ý muốn Tần gia, còn mang thăng cấp, Liễu Vân cũng không thể tiếp tục chế tạo phiền toái, dù sao nàng chỉ là lại đây. Nhìn xem tình huống, có thể không ra tay liền không nghĩ động thủ, càng đi trước càng dễ dàng phi hành. Liễu Vân chỉ cái điểm, làm đám mây chạy tới nơi, nàng liền không cần nhọc lòng. A Khải nhìn thoáng qua chỉ địa phương, đi phi thăng trì làm gì? Liễu Vân không cho là đúng, dù sao cũng không có cố định địa phương, nhưng đi tới cũng tới rồi, liền đi xem, cũng coi như dạo thăm chốn cũ đi. Này đều đã bao nhiêu năm? 10 năm đều có đi. Rốt cuộc có hay không người thành công phi thăng a? Phía trước ở Tiêu gia nơi dừng chân bế quan 3 năm. Thương Ngô Cảnh đến bây giờ 6 năm nhiều, hơn nữa một ít linh tinh vụn vặt thời gian, 10 năm đều qua, như thế nào một chút không có Cửu Châu thế giới lão hữu tin tức? Hiện giờ Cửu đỉnh giới toàn tuyến kháng chiến, nàng nhân cơ hội đem thanh danh khai hỏa, cũng là hy vọng thực sự có bạn cũ cũng hào tới tìm nàng, nhưng nàng ở nhất thất trấn ngây người 3-4 tháng, lăng là không có người tìm tới môn tới, là nàng thanh danh không đủ vang sao? Vẫn là căn bản không ai. Thánh Tuyền nơi dừng chân nhất thất trấn thanh danh đại trấn, tới nhưng không chỉ là thập cấp tu sĩ, càng nhiều mặt khác thượng chiến trường tu sĩ, nhưng mà ngay cả đại trưởng lão cùng Doãn Lạc nhắc tới những cái đó phi thăng danh sách thượng người, cũng chưa xuất hiện a. Một duy nhất nghe nói qua vẫn là Diệp Thiên sư phụ, Doãn Lạc phụ thân, khả nhân đã mất tích nhiều năm, nghe qua gắng liền, nghe qua đi, A Khải, nhưng chúng ta cũng không thể xác định. Thông Thiên Thần Tháp liên tiếp phi thăng trì liền nhất định là cái này, vẫn luôn là cái này sẽ không sửa a. Liễu Vân, không có việc gì, liền đi xem một chút, chủ yếu đổi mặt khác phi thăng trì. Cũng không ai tới tìm ta a. Ta truyền lại như vậy nhiều tin tức đi xuống, không đạo lý có thể phi thăng người sẽ ngốc đến thua tại sương mù khu đi. Có thể phi thăng người đều là Cửu Châu thế giới lấy ra tới, không có khả năng như vậy xuẩn. Hiện giờ này phi thăng trì phụ cận thế nhưng là an toàn, thiếu 9 thành 9 hoang thú, dư lại về điểm này, có loại lão nhược bệnh tàn cảm giác, cũng không có nàng tới phi thăng trì kia 2 lần như vậy táo bạo, đều ẩn núp không nhúc nhích. Đương nhiên, chúng nó cũng phát hiện không được hiện tại Liễu Vân. Liễu Vân nhảy xuống phi thăng trì nhìn nhìn, biểu tình nghiêm túc lên, A Khải có chút không dám tưởng. Sao, làm sao vậy? Liễu Vân sờ sờ trì vách tường, ít nhất gần nhất mấy tháng, có khởi động qua dấu vết, hoang thú tại đây rất nhiều năm. Lầm sấm lầm khởi động khả năng tính không lớn, hoặc là có người đã tới, hoặc là chính là có người lên đây. A Khải nói lắp, Kia, ký chủ không phải nói, đều không có người tới tìm ngươi sao? Liễu Vân nhíu mày, Thương Ngô Cảnh đóng cửa. Hoang thú chuẩn bị 8 tháng mới phát động thú triều. Ai biết khi đó sương mù khu vực đều đã xảy ra cái gì? Không có người tới tìm ta. Vậy chứng minh người này rất có thể còn chưa tới nhân loại nơi dừng chân đi. Phải biết rằng, thú triều trong lúc chỉ cần đi tiền tuyến giết qua hoang thú, đều có thân phận bài. Ngồi truyền tống trận là miễn phí. Hết chương.